Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 116 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhanh chóng theo đại chúng đến một chỗ ghi danh, nơi này sớm đã đông nghịt người, sắp chen không được, mà đám người bào xanh cũng không có ai yếu ớt cả. Muốn ghi danh thì tranh thủ tới đi. Có điều phải nói trước cho các người biết, sau khi báo danh thành công là phải tới một chỗ lịch luyện, rất có thể sẽ chết. Chỉ có thành công thông qua lịch luyện mới có cơ hội được nhận làm đồ đệ, nếu như chết trong đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Người phụ trách báo danh lớn tiếng nói, anh ta một mực nhấn mạnh điều này, mặc dù không rõ sống chết cũng làm cho người ta hoảng sợ, nhưng mà tất cả đều cảm thấy đây là một loại cơ duyên. Dù sao con người sống đến một ngày nào đó cũng sẽ chết. Nếu như có thể sống ra một cuộc đời khác, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chẳng lẽ cái tên này còn có con đường lịch luyện gì sao? Sư Trần Thiên cũng cảm thấy tò mò, anh ta nghĩ mãi không rõ cái tên Loan Xuyên Sa này còn có con đường kiểu gì. Lão đại, hay là chúng ta cũng tham gia đi? Đối với việc lịch luyện, trong lòng Sư Trần Thiên vẫn cảm thấy rất hứng thú. Đáy mắt Trần Bình hiện lên một tia thận trọng, anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Anh đi báo danh đi, viết tên của cả hai chúng ta vào. Tôi cũng muốn xem lão già đó tính giờ trò quỷ gì, chẳng lẽ lại muốn lừa người đi hiền máu. Nghĩ đến đây, Trần Bình cảm thấy có chút kinh khủng. Có lẽ tất cả đều là âm mưu của Loan Xuyên Sa. Cho dù mấy người Trần Bình có nghi ngờ đối phương, đồng thời quyết định ghi tên, Loan Xuyên Sa còn đang tức giận ngồi trong phủ của mình. Các người mau chóng đi tra cho ta, rốt cuộc tình huống này là sao? Dám làm hỏng chuyện tốt của ta à? Rõ ràng vùng phong ấn cũng không mở ra, sao đám người đó đi vào được? Trong quá khứ, trăm năm vùng phong ấn mới mở một lần, mà bây giờ mới qua được nửa thời gian thôi, đại lục cổ trước cũng không mở ra vùng phong ấn. Mặc dù có rất nhiều người hiến mạng cho lão ta, làm cho lão ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng kế hoạch của ông ta cuối cùng vẫn bị người ta cưỡng ép phá hủy. Tranh thủ thời gian tra cho ta, trong khoảng thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện kỳ quái gì? Nhất định phải tra rõ ràng cho ta. Loan Xuyên Sa bực bội không thôi, gương mặt này của ông ta đã rất già rồi. Trong khoảng thời gian này, lão ta thông qua một vài bí pháp cưỡng ép bổ sung nguyên khí vào cơ thể, chữa trị cho cơ năm của cơ thể trở về trạng thái trẻ tuổi, nhưng mà không đạt được hiệu quả mà ông ta mong muốn. Nếu không phải bị người ta phá hủy, đoán chừng lúc này lão ta đã có thể cải lão hoàn đồng, một lần nữa tiếp cận được tuổi thọ trăm năm nữa. Yên tâm đi sư phụ, con nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Một đệ tử ở bên cạnh cung kính vái chào, bọn họ thay Loan Xuyên Sa canh chừng phủ đệ, giờ giờ phút phút làm việc cho Loan Xuyên Sa. Vì có thể học được nửa điểm kỹ thuật của lão ta mà bọn họ không chút do dự trở thành con chó theo đuôi lão ta. Loan Xuyên Sa cũng rất biết mua chuộc lòng người, dễ dàng lôi kéo đám đệ tử ngây thơ về tay, bảo chúng đi hướng đông, chúng tuyệt đối không dám đi hướng tây. Nhìn thấy đệ tử của mình nhanh chóng biến mất, Loan Xuyên Sa không nhịn được cười lớn. Chẳng cần biết mi là ai, một khi để Loan Xuyên Sa này tìm được, mi sẽ hoàn toàn xong đời. Tiếng giống giận dữ của anh ta cũng không nhỏ, toàn bộ người trong phủ đều bị dọa đến run rẩy cả người. Bọn họ không dám tùy ý đi chọc vào xui xẻo, mà bọn thị nữ lúc trước bị cưỡng ép mang đi, bây giờ cũng được Trần Bình dẫn về đại lục cổ trước. Trước đó Trần Bình có hứa hẹn, một khi bọn họ không chạy loạn thì sẽ dẫn bọn họ về nhà. Nếu bọn họ đã nghe lời thế, Trần Bình đương nhiên sẽ không nuốt lời. Anh lập tức dẫn đám thị nữ này về. Có điều, anh cho bọn họ mỗi người một viên đan dược, giúp bọn họ quên đi toàn bộ thứ không nên nhớ. Đám thị nữ này nhanh chóng ai về nhà nấy. Bọn họ bị đưa đi một thời gian dài như vậy, đã sớm nhớ nhà không thôi. Mà lúc này đây, một thị nữ đang cuống quýt về nhà, lại bị đồ đệ của Loan Xuyên Sa nhìn thấy. Anh ta nhớ thị nữ này làm việc cho sư phụ của mình, dựa theo tính cách của sư phụ, sau khi trở về hẳn phải giết bọn họ mới đúng. Nhưng người phụ nữ này lại bình an vô sự, thậm chí còn trở về nhà, là đồ đệ trung thành của Loan Xuyên Sa. Trên mặt Tiêu Lâm Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời trực tiếp đi theo. Đứng lại! Tiêu Lâm Thiên lập tức xông lên chặn trước mặt thị nữ này. Thị nữ không phản ứng kịp, giật nảy mình hô lên. Khi nhìn rõ gương mặt của Tiêu Lâm Thiên, thị nữ lập tức bị hù lần hai, lập tức quỳ xuống đất, bắt đầu điên cuồng đập đầu. Đại nhân, ngài thả tôi đi, vất vả lắm tôi mới sống sót mà về được. Thì nữ kia không ngừng dập đầu cầu xin đối phương, đầu đập đến chảy cả máu. Tiêu Lâm Thiên hơi nghi ngờ tóm đối phương lại. Nói cho tôi biết, các người đi chỗ nào, chỗ đó có hình dạng gì, sao cô về được? Mặc dù Tiêu Lâm Thiên là tay sai trung thành nhất của Loan Xuyên Sa, nhưng anh ta vẫn cảm thấy hứng thú với rất nhiều chuyện của Loan Xuyên Sa. Anh ta cũng muốn một ngày được thay thế vị trí của Loan Xuyên Sa, nhưng căn bản không có cách học được trên tay Loan Xuyên Sa. Rất nhiều thứ anh ta phải tự mình suy nghĩ. Tôi không biết mình đi chỗ nào, chỗ đó nhìn qua hình như là giống nấm mồ, cực kỳ kinh khủng. Tôi cũng không rõ mình về thế nào, chỉ nhớ rõ lúc tôi tỉnh táo lại, người đã xuất hiện ở Hoàng Thành. Thị nữ cực kỳ hoảng sợ nói, cô ta rất muốn nhớ xem rốt cuộc mình về bằng cách nào, nhưng phát hiện mình đã mất đi đoạn ký ức này rồi. Nghe vậy, Tiêu Lâm Thiên nhíu mày, anh ta cũng không cảm thấy người phụ nữ này thực sự nói thật. Chuyện tới nước này, còn muốn lừa bịp tôi à? Tiêu Lâm Thiên lập tức tát thị nữ một cái, thị nữ ngã trên đất, tay bưng mặt, đau đớn nhìn anh ta. Đại nhân, lời tôi nói là thật mà. Mặc dù đối phương khóc rớt mướt, nhìn qua làm cho người ta thấy đau lòng, nhưng mà từ trước tới giờ, Tiêu Lâm Thiên không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc. Anh ta rút roi ra, trực tiếp quất chết người phụ nữ này. Mặc dù giết người ở Hoàng Thành rất nghiêm trọng, nhưng anh ta là đồ đệ của Loan Xuyên Sa, đương nhiên có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Huống chi ở nơi ngõ nhỏ vắng vẻ này, đoán chừng thi thể thối rữa mới có người phát hiện. Đến lúc đó, cho dù có người muốn truy cứu trách nhiệm, thì cũng không tìm được anh ta, không làm gì được anh ta cả. Một ngày kia, kiểu gì mình cũng sẽ biết được bí mật của sư phụ. Đến lúc đó, mình nhất định sẽ thay thế vị trí của sư phụ. Tiêu Lâm Thiên cũng là một kẻ phản bội. Mặc dù bây giờ anh ta nhìn cực kỳ trung thành, nhưng thực tế trong lòng anh ta cũng sớm đã nhen nhóm ý định phản bội Loan Xuyên Sa. Đám người Trần Bình không biết chuyện này, bọn họ chỉ biết mình dễ dàng báo danh thành công. Sư Trần Thiên cầm tờ danh sách đứng ở bên cạnh, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Việc báo danh này đúng là đơn giản quá rồi. Tư cách báo danh làm đồ đệ của Loan Xuyên Sa còn đơn giản hơn cả việc báo danh vào tông môn. Tông môn người ta muốn báo danh đều phải trải qua các loại xét duyệt, thậm chí còn kiểm tra thiên phú nữa. Còn ở chỗ Loan Xuyên Sa này thì chỉ cần điền tên và cách liên lạc. Sư Trần Thiên không nhịn được bật cười. Anh ta cảm giác tất cả cứ như là nằm mơ vậy. Trần Minh ở bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu. Chuyện khác thường tất có ma quỷ, đối phương không thể nào vứt ra kiểu phúc lợi như này được. Khắc thần sư, đây đúng là một nghề thần kỳ. Trần Bình cũng cảm thấy tò mò đối với nghề này. Không hiểu sao anh có chút bài xích với việc khắc họa đường vân trên cơ thể này. Tuy nói cơ thể người tu hành có thể tự hồi phục, sau khi đường vân khắc họa biến mất, bọn họ cũng sẽ mất đi năng lực được bổ trợ, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Theo Trần Bình, những vật như này còn không có tác dụng bằng bùa chú. Tôi cảm thấy cái gọi là khắc thần này cũng chính là giống như bùa chú chúng ta. Những vật này của chúng ta còn không tổn thương cơ thể. Trần Bình lập tức nói toạc ra điểm mấu chốt. Nghe vậy, Sư Trần Thiên đột nhiên gật đầu. Lão đại nói rất có lý. Đúng là tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì có liên quan đến bùa chú ở nơi này. Thậm chí, Sư Trần Thiên cảm giác nơi này còn không có cả chu sa. Trước đó, lúc rảnh tôi từng đi dạo một vòng ở chợ. Bọn họ ở đây đúng là thứ gì cũng không có. Cảm giác vẫn còn rất lạc hậu. Trong lòng Sư Trần Thiên cũng có ít nhiều cảm giác ghét bỏ đối với cái nơi lạc hậu này. Cộng thêm khắc thần sư, cảm giác giống như có dáng vẻ rất đáng gờm, liền làm cho anh ta càng thêm khó chịu. Cũng không biết cái ngày này có gì hay, khắc họa trên cơ thể người, chuyện buồn nôn như vậy mà họ cũng làm được. Nói đến đây, trên mặt Sư Trần Thiên không nhịn được lộ ra vẻ ghét bỏ. Nói thật, anh ta cực kỳ phản cảm với thứ này. Có điều anh ta cũng hiểu, bây giờ có nhiều người bằng lòng đi làm rất nhiều chuyện vì có thể phát triển tiền đồ tương lai của mình. Trần Bình thì không nói gì, trong lòng anh cũng hiểu rõ, những vật này ít nhiều cũng không cầm đến tay được. Không sao, bây giờ thứ này đã thành trào lưu, cộng thêm Loan Xuyên Sa về rồi, lão ta đương nhiên sẽ kéo theo thập tục này. Sau khi ghi danh, Trần Bình liền dẫn Sư Trấn Thiên về phủ đệ. Anh cũng không quên đám nhóc kia bây giờ còn đang ở nhà. Trần Bình vừa mới trở lại trong phủ, liền thấy ba người đang ở trong vườn hoa chăm chú nghiên cứu luyện đan. Ba người họ trò chuyện đến quên cả trời đất, xem ra cực kỳ có lòng đối với việc luyện đan. Sư phụ, con cảm thấy phương pháp mà thầy nói quả không tệ, tiêu chuẩn và tốc độ luyện đan của con tăng lên không ít. Quả nhiên, phải vứt bỏ những thứ cũ đi mới học được. Hoa Vân Doanh ở bên cạnh cười tủm tỉm, cảm giác trong thời gian này mình học được rất nhiều thứ, cho nên trong lòng vô cùng hưng phấn. Chờ sư phụ của ta về, để người cho con một viên đan dược, xóa hết những thứ không nên nhớ đi. Con nhóc này đúng là không thông minh như người ta. Con xem người ta đi, trực tiếp quên hết những thứ vô dụng đi, còn con thì lại nhớ đến rõ ràng. Lão Loan không nhịn được, hùng hùng hổ hổ lên tiếng, có chút ghét bỏ nhìn chính đồ đệ bảo bối của mình. Có điều nhìn ra được, lão Loan chỉ nói xuông ngoài miệng hai câu thôi, chứ không có ghét bỏ. Cổ Nhạc Nhạc ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vị sư huynh này của mình chỉ thích kéo mình ra mà nói, làm cho cậu cảm thấy rất lúng túng. Sư huynh đừng nói vậy, không phải là ta đã bái lão đại làm đồ đệ rồi sao? Cho nên ta mới có thể dũng cảm trực tiếp lựa chọn xem nhẹ trí nhớ lúc trước. Mặc dù cô Nhạc Nhạc cũng là một kẻ độc mồm, nhưng dù sao cậu vẫn lựa chọn đứng ra nói chuyện thay cho Hoa Vân Doanh. Thấy bọn họ hài hòa như thế, Trần Minh cũng không nhịn được nở nụ cười. Không ngờ tôi không có ở đây một thời gian ngắn thôi mà hai người đã hòa hợp thế này, còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của tôi một chút. Trần Bình tưởng cô Nhạc Nhạc là một tên ác miệng, cho nên chắc chắn sẽ xảy ra chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải như thế. Giữa bọn họ hòa hợp có chút quá mức. Lão đại về rồi, thế này thì quá tốt rồi. Cô Nhạc Nhạc vui mừng vọt về phía Trần Bình, đáy mắt cậu mang theo vẻ mong đợi. Có nằm mơ cũng không ngờ lão đại nhà mình là trở về nhanh như vậy. Hai người khác cũng vô cùng hưng phấn đi qua. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, Trần Bình về là bọn họ sẽ có người dẫn đường chỉ lối. Trong khoảng thời gian này, lão Loan nóng lòng muốn cho Trần Bình thấy tiến độ của mình. Ông ta hận không thể lấy tất cả thành tựu của mình bày ra cho Trần Bình xem, để Trần Bình thấy được thực lực của mình đã mạnh đến cỡ nào. Các người đừng có gấp, nhanh đi báo danh đi, chúng ta cùng nhau tới một nơi gọi là lịch luyện để xem thế nào. Trần Bình thúc giục, đám người kia có vẻ như đợi ở trong nhà đã lâu, cho nên không có tâm tư nghe ngóng tin tức bên ngoài. Quả nhiên, Trần Bình khiến cho ba người ở đây đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Bọn họ không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Có nơi lịch luyện nào có thể làm cho lão đại có hứng thú sao? Lão Loan không nhịn được, tò mò lên tiếng hỏi. Từ sau khi ở chung với Cổ Nhạc Nhạc, ông ta cũng sớm bị đồng hóa hoàn toàn. Cho nên bây giờ, ông ta không gọi Trần Bình là sư phụ nữa, mà trực tiếp gọi đối phương là lão đại. Xưng hô thế này có cảm giác vô cùng thân thiết, với cả cũng khiến cho ông ta có cảm giác là người một nhà. Có một người tên là Loan Xuyên Xa, không biết mọi người có biết không, là khắc thần sư, nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng trên thực tế thì không chịu nổi một đòn. Sư Trần Thiên lập tức đứng ra giải thích một chút, anh ta biết Trần Bình nhất định không muốn tốn quá nhiều nước bọt đi giải thích chuyện này. Cộng thêm anh ta rất muốn nói xấu tên Loan Xuyên Xa này một phen, cho nên không nhịn được mà lên tiếng giải thích hộ Trần Bình. Nghe vậy, trên mặt Hoa Vân Doanh và Cổ Nhạc Nhạc đều lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, mà biểu cảm của lão Loan thì trở nên có chút khó coi, dường như đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên Trần Bình chú ý tới biểu cảm này của đối phương, trên mặt anh cũng mang theo vẻ nghi ngờ, lập tức đập tay lên vai lão Loan. Sao vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì à? Kể đại khái nghe thử coi. Trần Bình cũng không nhịn được chọc ghẹo một câu, anh cũng rất tò mò trong lòng lão Loan rốt cuộc cất giữ bí mật gì. Những lời này của Trần Bình cũng khiến lão Loan do dự một chút, ông ta thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nói ra bí mật này. Thực không dám giấu, tôi và Loan Xuyên Xa là anh em ruột, lão là em trai của tôi. Mấy năm trước chúng tôi chọn đi con đường khác nhau, mà tư tưởng cũng hoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi người đều lựa chọn cuộc đời cho riêng mình. Tôi cực kỳ không thích cái nghề của lão, trong mắt tôi nó là một cái nghề điên rồ. Nói đến đây, lão Loan không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời một cái, đáy mắt giấu đi một tia ưu sầu và bất đắc dĩ. Chuyện Loan Xuyên Sư và lão Loan khiến mọi người tò mò, nhất là hai người trẻ tuổi đang xem náo nhiệt. Là một người có tính hóng hớt cực mạnh, Sư Trần Thiên cũng lật đật tới, thậm chí còn đặt mông lên ghế ngồi trước mặt đối phương. Thấy tất cả mọi người đều có vẻ bà tám thế này, lão Loan không nhịn được bật cười. Nếu các người đã tò mò như vậy thì tôi sẽ nói cho các người biết. Sau đó lão Loan nói hết chuyện mình và cái cậu em cố chấp kia của mình nói ra, dáng vẻ như thực sự bất mãn từ đáy lòng đối với cậu em này của mình. Cái nghề của lão cần hao phí rất nhiều tâm thần, với cả cũng có hại đối với cơ thể người. Đây là do trùng hợp nên tôi mới biết được, đại đa số người trong thời gian ngắn sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, cũng không cảm thấy không thoải mái. Nhưng lâu dài sẽ càng ngày càng tệ với cơ thể họ, thậm chí về sau sẽ còn bị hấp thụ hồn phách lẫn máu thịt, trở thành khôi lỗi. Lão Loan nói đến đây thì không nhịn được thở dài một hơi, trong lòng lão cũng rõ ràng, không phải ai cũng có tiền để khắc thần lâu dài, bởi vậy nên những người chịu hại kia đều là những người có quyền thế. Bí mật này không có nhiều người biết, từ sau khi tôi biết được, lão cũng tiến hành đuổi cùng giết tận tôi. Có điều may mà thực lực tôi không tệ, cũng có được địa vị khá cao, cho nên dù lão có tức cũng không làm gì được. Nghe vậy, Trần Bình lặng lẽ gật đầu, không ngờ còn có những việc thế này. Tôi biết, ý của sư phụ hơn phân nửa là muốn đi thu thập cái tên Loan Xuyên Sa này. Có điều chuyện này tôi can dự vào cũng không ổn lắm, dù sao cũng có quan hệ máu mủ ruột thịt. Với cả lão cũng hiểu rõ tôi, nói không chừng chỉ vài hành động quen thuộc của tôi sẽ lập tức bị bại lộ thân phận. Cuối cùng lão Loan vẫn quyết định cho dù thế nào cũng không tham gia vào việc này, dù sao nếu như vì mình mà làm cho kế hoạch của Trần Bình thất bại thì tiêu. Trần Bình cũng không làm khó ông ta, dù nói thế nào thì người này cũng là em trai ông ta, cộng thêm tuổi của lão Loan cũng lớn, bảo ông ta đi cũng lãng phí thời gian. Được rồi, hai đứa nhóc này cũng đừng đứng đây nữa, nhanh đi báo danh đi. Trần Bình thúc giục một câu, hai đứa nhóc kia khẳng định không chạy thoát. Hi hi, sư thúc, chúng ta nhanh đi báo danh thôi. Hoa Vân Doanh cười híp mắt nói, ngọt ngào nói với Cổ Nhạc Nhạc một câu. Nghe vậy, Cổ Nhạc Nhạc suýt thì té ngửa ra đất. Cậu không ngờ đối phương lại gọi sư thúc mà ngọt nhiều bôi mật thế này. Được rồi, sau này chúng ta ngầm hiểu trong lòng là được rồi. Cậu vẫn nên gọi tôi là Cổ Nhạc Nhạc đi. Cậu gọi vậy làm tôi có hơi không quen. Cổ Nhạc Nhạc lúng túng chạy trồi chết, không muốn tiếp tục ở đây nữa. Cậu luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Hoa Vân Doanh cũng không nhịn được cười ha ha. Thật ra Hoa Vân Doanh cố ý nói vậy. Thấy bầu không khí hòa hợp giữa mọi người như vậy, Trần Bình cũng cảm thấy hài lòng, cho bọn họ đi báo danh về. Lúc này Loan Xuyên Sa đang ở trong phòng mình hưởng thụ các thị nữ chăm sóc. Tốc độ nhanh lên một chút, bày hoa quả lên cho tôi. Ông đây vất vả lâu như vậy cũng không phải trở về để chịu khổ tiếp. Nói đến đây, lão ta lập tức vươn tay cấu vào mông một thị nữ, nhìn như không vừa lòng với hành động của đối phương. Ai bảo động tác của cô chậm thế? Thị nữ bị cấu cũng chỉ giận mà không dám nói gì, yên lặng đứng một bên thống khổ lau nước mắt. Sư phụ, con đã thống kê danh sách báo danh ngày hôm nay rồi. Rất hiệu quả, phần lớn người đều muốn tham gia lần lịch luyện này của chúng ta. Đến lúc đó có thể thành công áp dụng kế hoạch rồi. Tiêu Lâm Thiên cực kỳ đắc ý lên tiếng, cảm thấy rất hài lòng với chuyện này. Lần này chúng ta có thể phát triển quyền cước, để cho đám người không biết sống chết kia cảm nhận được thực lực của chúng ta. Làm tay sai của Loan Xuyên Sa, đương nhiên anh ta biết Loan Xuyên Sa muốn làm gì. Anh ta không có nửa điểm phản đối mấy chuyện điên rồ này, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Được rồi, tạm thời cũng nhiều người đi như vậy. Ngày mai, đúng giờ xuất phát, ta nóng lòng muốn được thấy thực lực của mình tăng lên lắm rồi. Loan Xuyên Sa không nhịn được lên tiếng thúc giục. Lão ta mang theo cái gương mặt già nua này cũng lâu lắm rồi. Lúc đầu lão ta không đến mức già thế này. Có điều, cái nghề khắc thần sư đúng là có chút tiêu hao chân nguyên, cho nên dẫn đến việc bây giờ trông lão còn già hơn mấy chục tuổi so với tuổi thật. Cảm giác này khiến cho ông ta không thoải mái trong lòng. Cho nên mấy năm gần đây, lão ta vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để khiến mình trẻ ra. Kết quả tìm tới tìm lui cũng không có cách nào tốt. Ngược lại, còn suýt thì làm hỏng mình, cho nên lão ta cực kỳ bất mãn. Đúng rồi, gần đây có nghe được tin gì về thằng anh bất tài của ta không? Loan Xuyên Sa quay lại hỏi một câu, lão ta cực kỳ ghét lão Loan. Những năm gần đây, lão ta vẫn luôn nghĩ cách ám sát lão Loan. Có điều đối phương cũng có bản lĩnh, có thể lẩn tránh mỗi lần ám sát. Cộng thêm thân phận địa vị của lão Loan cũng không phải bình thường, cho nên mình không có cách nào quang minh chính đại mưu hại lão Loan. May mà hai người đều nổi bật, cho nên không xuất hiện tình huống có kẻ giật dây nhằm vào đối phương. Sư phụ, anh trai của thầy gần đây không có tin tức gì, có điều nghe nói ông ta đã đến thành Nhật Nguyên một chuyến rồi không có động tĩnh gì, còn đi tra ghi chép gần đây của Hoàng Thành cũng không tra thấy tung tích của ông ta. Tiêu Lâm Thiên cũng là một người rất cẩn thận, vì để bàn giao được với sư phụ, anh ta sẽ tra xét tất cả các tình huống có thể xảy ra một phen. Những lời này khiến Loan Xuyên Sa hài lòng. Nếu là như vậy thì ta cũng không có gì lo lắng nữa, chỉ cần tên vô dụng kia không đến trêu chọc ta, vậy ta cũng không bực bội nhiều. Nói đến đây, lão ta liền bảo Tiêu Lâm Thiên nhanh chóng đi làm. Lão ta không kịp chờ đợi để được sử dụng phương pháp hút máu tinh của người cho trẻ ra rồi. Nhóm thị nữ kia cũng nghe được chút tin tức từ miệng Loan Xuyên Sa, cho nên ai cũng cảm thấy sợ hãi với hành động hung ác này của lão ta. Cô qua đây, xoa bóp lưng cho ta. Loan Xuyên Sa chỉ vào một cô gái có dáng dấp xinh đẹp, tiện tay kéo tới. Tiêu Lâm Thiên nghe được tiếng thét chói tai vì hoảng sợ trong phòng, còn có cả tiếng cười đê tiện thì không nhịn được thở dài. Trên thực tế, anh ta rất muốn thay thế vị trí đó của Loan Xuyên Sa. Lúc Loan Xuyên Sa chưa về, thị nữ được nuôi ở đây đều cung cấp cho mình sử dụng. Nhưng bây giờ, sau khi lão già kia về, tất cả thị nữ đều biến thành của riêng lão. Ngay cả mấy thị nữ mình thích nhất cũng vì không chịu phục vụ mà bị giết. Nghĩ đến đây, anh ta liền nghiến chặt răng, đè nén ý muốn phản loạn trong lòng. Mọi thứ đều chờ khi có thực lực mới có thể làm được. Loan Xuyên Sa đã khắc họa một vài thần văn lên người Tiêu Lâm Thiên. Những đường vân này cho tới nay vẫn tồn tại. Thứ này giống như khế ước, có thể làm cho Loan Xuyên Sa giờ giờ phút phút nắm Tiêu Lâm Thiên trong lòng bàn tay. Một khi Tiêu Lâm Thiên chọn phản bội, vậy Loan Xuyên Sa sẽ không chút do dự diệt trừ tên phản đồ này. Đường vân này là thứ minh chứng cho việc khống chế sinh tử của anh ta. Sau khi thực lực của anh ta đạt tới cảnh giới nhất định, tất nhiên sẽ giải trừ được chúng. Đến lúc đó, kết quả sẽ là Loan Xuyên Sa phải bỏ mình. Đám Trần Bình nhanh chóng nhận được thông báo, sáng sớm mai, vùng lịch luyện sẽ được mở ra. Nếu như đến muộn, vậy coi như bỏ lỡ cơ duyên tốt đẹp lần này. Trần Bình nghe vậy thì chỉ cảm thấy thật buồn cười. Đám người này đúng là xem cơ duyên này thành bảo bối rồi. Anh yên tâm đi, nhất định chúng tôi sẽ tới đúng giờ. Ai mà nỡ bỏ qua cơ duyên thế này chứ? Sư Trấn Thiên đáp lại, nhìn dáng vẻ như thật sự rất chờ mong lần lịch luyện này vậy. Người chịu trách nhiệm truyền tin có chút cổ quái nhìn Sư Trấn Thiên một chút, sau đó liền lập tức rời đi. Sau khi rời đi, hai người truyền tin cũng không nhịn được mà trốn ở một bên xì xào bàn tán. Bọn họ cảm thấy cái tên vừa rồi có chút kỳ quái. Sao dáng người kẻ đó cao lớn thô kệch, nhìn qua chất phác hiền lành mà nói chuyện có vẻ quái gở thế? Đúng vậy, nghe giọng nói của anh ta dường như còn rất coi thường lần lịch luyện này vậy. Hai người ở một bên nói xấu Sư Trần Thiên, bọn họ đều cảm thấy người này hẳn có bệnh. Mẹ nó, hai người kia còn dám nói xấu ông đây, bọn họ nói chuyện không biết đi xa một chút à, còn trốn ở sau lưng ông mà nói. Sư Trần Thiên cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Lúc đầu anh ta đóng cửa lại chuẩn bị về phòng ngủ, thật không ngờ lại nghe được tiếng hai người kia đàm luận. Dù nói thế nào thì anh ta cũng là người có thực lực mạnh mẽ, lỗ tai đương nhiên không phải thứ đổ bỏ. Cho dù hai tên đàn ông kia có nói nhỏ hơn thì anh ta vẫn nghe được rõ ràng. Nghe được những lời này, Cổ Nhạc Nhạc và Trần Bình cũng không nhịn được mà cười. Bọn họ không ngờ Sư Trần Thiên cũng có lúc kinh ngạc thế này. Vậy anh có thể làm gì? Chẳng lẽ anh còn muốn đi đánh người ta à? Đúng là anh quái gở mà, còn tránh được ai chứ? Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được tủm tỉm cười nói. Sau khi Sư Trần Thiên trở lại, cả người cậu ta đều trở nên hưng phấn. Bình thường cậu ta thiếu một người đấu võ mồm với mình, bây giờ Sư Trấn Thiên trở về rồi, cuộc sống sinh hoạt của cậu ta lại lần nữa có thêm thú vui. Các vị tiền bối, tối nay tôi định về nhà một chuyến, báo cáo tình hình với người nhà một chút, sáng mai nhất định sẽ đến đúng giờ. Đúng lúc này, Hoa Vân Doanh cũng đứng dậy, chắp tay về phía mọi người, vẻ mặt tươi cười nói, trong khoảng thời gian này, cô bé đã tiến bộ rất nhiều, cho nên nóng lòng muốn về báo cho người thân một chút. Mặc dù những người thân khác không là gì, nhưng cha mẹ Hoa Vân Doanh không tệ. Đi đi, nhớ phải chú ý an toàn, tuyệt đối đừng nhìn thấy ai cũng cho là người tốt. Nhất là bây giờ con đã học được nhiều kiến thức chuyên nghiệp, nhất định sẽ bị người khác coi là cái bánh ngon. Trần Bình nhấn mạnh một câu, con người Hoa Vân Doanh vẫn rất ngây thơ, cho nên bình thường cũng không để tâm quá nhiều. Trần Bình lo lắng nhất chính là sự ngây thơ của cô bé dễ bị người tâm địa xấu lợi dụng. Những lời này làm Hoa Vân Doanh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cô bé đương nhiên biết cái tật xấu dễ tin người này của mình, cho nên cũng chăm chú ghi nhớ lời dạy bảo này của Trần Bình. Sư tôn yên tâm đi, con nhất định sẽ bình an vô sự quay về. Thấy đối phương có lòng tin như vậy, Trần Bình cũng không nói gì thêm, đành mặc cho Hoa Vân Doanh tự mình về nhà. Nhà người ta ở ngay đây, anh không thể ngăn cản, không cho phép cô bé về được. Trên mặt lão Loan lóe lên tia cẩn trọng, ông ta có chút lo lắng nhìn đồ đệ bảo bối của mình, muốn nói gì lại thôi. Là sư phụ của Hoa Vân Doanh, lão Loan hiểu khá nhiều về gia đình của cô bé, cho nên bây giờ ông ta tuyệt đối có quyền lên tiếng. Trần Bình đương nhiên nhìn thấy biểu tình đó của ông ta, anh cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng về phòng. Những ngày này anh thu hoạch được không ít, anh còn phải đi sắp xếp lại một chút. Lão Loan không kịp chờ đợi, kéo Hoa Vân Doanh sang một bên xì xào bàn tán, dường như đang dặn dò gì đó. Một đêm trôi qua rất nhanh, đám người Trần Bình dậy từ rất sớm. Điều làm cho mọi người bất ngờ là lão Loan cũng sớm bỏ ra khỏi giường. Mọi người đều nói, người lớn tuổi thích ngủ nướng mà, sao ông không giống? Chẳng lẽ ông đã đạt tới cảnh giới quá mạnh, không cần đi ngủ rồi à? Sư Trấn Thiên không nhịn được trêu chọc đối phương một câu. Tính cách của anh ta và Cổ Nhạc Nhạc khá giống nhau, chính là thích trêu chọc người khác. Có điều hôm nay lão Loan không hề có ý tiếp nhận lời trêu đùa này, thậm chí trên mặt còn không có vẻ cười tủm tỉm như thường ngày. Gương mặt ông ta nghiêm túc, lo lắng nhìn về phía trước, tâm trạng cực kỳ khẩn trương. Tiếp theo, các người nhất định phải giúp tôi chăm sóc cho đồ đệ bảo bối của tôi. Người ta là con gái nên cũng không dễ dàng gì. Lão Loan không nhịn được nhấn mạnh một câu. Nghe thấy vậy, Sư Trấn Thiên và Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được liếc nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy lão già này đang nói nhảm. Ông đứng đây nói cái quỷ gì thế? Hoa Vân Doanh cũng là anh em với chúng tôi, sao chúng tôi lại bỏ mặc không quan tâm chứ? Với cả, không phải còn có lão đại ở đây à? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.